đợi đến hậu điện, bọn họ sắc mặt thì đồng loạt âm trầm xuống. Đáng chết, bị nhanh chân đến trước. Là ai tìm tới một khối khác lệnh bài? Trúc Hiền cùng Thái Hoa sắc mặt khó coi nhất, bọn họ tìm tới lệnh bài thời điểm liền hiểu Tử Vân lệnh bài còn có khối thứ ba, lại có thể có người so với bọn hắn sớm tìm tới lệnh bài, đến cùng là cái nào đáng chết đồ vật. Hai người liếc nhau, sát cơ lóe lên, đi xuống trước hợp lực đem người kia cho làm thịt lại phân dự tài. Trúc Hiền, Thái Hoa. Những cái kia đổi bại ngồi dưới đất người nhìn đến Thái Hoa hai người tất cả giật mình, hai người kia đều xem như trăm năm thế gia bên trong tinh anh, tuy nhiên không đạt được đỉnh phong, nhưng thực lực đều đã đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Một khi chờ bọn hắn đột phá đến triệt địa cảnh, thì có thể đi vào đến thế gia bên trong hoạch tâm tầng, tiếp nhận đại lực bồi dưỡng. Trăm năm thế gia nội bộ cạnh tranh vô cùng tàn khốc, thì cùng dưỡng cổ mở dạng, không có tuyệt cao thiên phú hoặc là thực lực cường đại, tại trăm năm thế gia bên trong cũng chỉ là phổ thông tộc nhân, chỉ có thể được đến cơ bản nhất tài nguyên tu luyện. Mà đây chính là trăm năm thế gia trường thịnh bất suy nguyên nhân. Nhưng dù là chỉ là cơ bản tài nguyên tu luyện, cũng là hắn người cả một đời đều có thể với tới không đến. Người nào đi vào? Thái Hoa ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy những người kia, lạnh quát hỏi. Tô Mục. Một người trả lời. Tô Mục. Thái Hoa cùng Trúc Hiền liếc nhau, thế nào lại là hắn? Trong mắt bọn hắn, Tô Mục trừ tài bắn cung lợi hại bên ngoài, liền không có hắn có thể ca ngợi địa phương, hoàn toàn cũng là một cái đồ nhà quê, bọn họ thế mà bị một cái đồ nhà quê vượt lên trước. Sắc mặt hai người phát lạnh, đây là bọn họ sỉ nhục. Lan đi. Hai người hét to, người phía sau tới một chân đem bọn hắn đá văng ra, những người kia cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật lui lại đến một góc. Ông. Thái Hoa hai người thôi động Tử Vân lệnh bài, một cỗ màu tím bao phủ trên người bọn hắn, sau đó hai đội người thì thông suốt hướng phía dưới nghiêng bậc thang. Nhìn đến Thái Hoa bọn họ toàn bộ đều hướng phía dưới đi, những người kia một cái giật mình, cả đám đều trừng to mắt. Bọn họ sao có thể xuống dưới? Lệnh bài. Là bởi vì lệnh bài. Tấm lệnh bài kia cũng là tiến nhập lòng đất bảo khố chìa khóa. Bọn họ lệnh bài chỗ nào tìm tới? Trong ngay mắt, bọn họ thì ước ao ghen tị, cảm tình bọn họ mệt mỏi gần chết, cũng là bởi vì không có lệnh bài duyên cớ. Bọn họ thật sự là dẫm vận cước chó. Cái này Tô Mục là khác muốn nuốt một mình đắn kho. Ôi, Tô Mục cái này có thể hay không sống sót đi ra đều nói không chừng. Ngay sau đó bọn họ thì lần lượt cười lạnh, lòng đất bảo khố bị Tô Mục độc chiếm bọn họ vô pháp tiếp nhận, nhưng bị Thái Hoa bọn họ chia cắt bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, ai bảo Thái Hoa bọn họ vô luận là địa vị vẫn là thiên phú đều tại bọn họ phía trên. Lấy lòng đất bảo khố không gian thu hẹp, cung tiễn căn bản không phát huy ra uy lực, không có cung tiễn, Tô Mục cũng là một khối cái thất gỗ phía trên thì cá, mặc người chém giết. Hai đội người cấp tốc vọt tới đan kho trước mặt, nhìn đến vuông vức đan kho cửa sắt, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Trúc huynh, ta đi mở ra đan kho, mở ra về sau liền trực tiếp giết tới. Trúc Hiền gật gật đầu, tất cả mọi người binh khí ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần cửa sắt mở ra, bọn họ thì toàn bộ xông đi lên đem Tô Mục chặt vụn vặt. Thái Hoa đi hướng cửa sắt đồng thời cũng tại tích xúc lực lượng, tùy thời cho Tô Mục lôi đỉnh một kích. Cắt. Đem lệnh bài phóng tới trên cửa sắt lõm trong máng, Thái Hoa đầy mắt chờ mong chờ lấy cửa sắt mở ra, có thể khiến bài vừa mới phóng tới lõm trong máng liền trực tiếp rơi ra đến. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng tiếp được lệnh bài, Thái Hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lệnh bài cũng là chìa khóa, không có đạo lý sẽ trực tiếp rơi xuống a. Lại lần nữa đem lệnh bài bỏ vào, lệnh bài lại rơi ra đến. Đinh. Lần này Thái Hoa mắt thấy lệnh bài rơi trên mặt đất, miệng mở rộng cả người đều ngộng, đây là cái gì tình huống? Trúc Hiền mọi người chờ nửa ngày đều không nhìn thấy cửa sắt mở ra, hai đầu lông mày đều hiện lên nghi hoặc. Thái huynh, chuyện gì xảy ra? Muốn không dùng ta lệnh bài? Trúc Hiền suy đoán có thể là lệnh bài vấn đề, sau đó đề nghị. Thái Hoa lắc đầu, giờ phút này hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lỗ khảm, nhìn lấy lỗ khảm phía trên mấy cái lỗ hổng, sắc mặt đều trực tiếp hắc. Tô Mục cái này xuất sinh, khẳng định là hắn đem cơ quan nổ. Cái gì? Trúc Hiền nghe đến Thái Hoa mắng to bị sợ nhảy lên, vội vàng xông đi lên. Loại sự tình này có thể không có thể nói đùa à? Đi lên xem xét, sắc mặt hắn lập tức thì cùng Thái Hoa một dạng, hắc thành đáy nổi. Tô Mục, cái tên vương bắt đảng ngươi, làm như thế tuyệt, ngươi cái này tạp chủng. Thái Hoa hai người giờ phút này đều hận không thể đem Tô Mục cho xé xác. Cái này lỗ khảm nhìn kỹ liền có thể nhìn ra có bị tạc qua dấu vết. Tô Mục vì độc chiếm toàn bộ đan kho, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn con đường sau này cho đoạn. Thâm tư càng như thế ác độc, cái này đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cũng không dám làm như thế. Đan kho trình độ cứng cấp thế nhưng là liền thông thiên cảnh đều công không phá được. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Mục cứ làm như vậy, quả thực là phát rồ. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được, lấy cửa sắt trình độ chắc chắn đến muốn cái gì mới có thể nổ ra mấy cái lỗ hổng, nhưng cái này đã không trọng yếu, cơ quan bị phá hư, bọn họ đã không có khả năng đi vào. Hát gì? Đan trong kho, Tô Mục đột nhiên đánh một mẻ mũi, ngẩng đầu xoa xoa cái mũi. Cái nào tên khốn kiếp đang mắng ta? Khẳng định là có người đang mắng hắn, nhưng ngay sau đó Tô Mục thì không để ý đến, tiếp tục ném ra hai bình ngọc cho Vinh Hạo hai người, tất cả đan dược bên trong thì cái này bốn bình bọn họ có thể ăn. Đây là gia tốc tu luyện đan dược, các ngươi có thể ăn. Vinh Hạo hai người tiếp nhận bình ngọc, trong lòng tốt chịu không ít, tuy nhiên có nhiều như vậy đan dược bọn họ đều dùng không, nhưng dầu gì cũng là có thu hoạch. Ta muốn bê quan tu luyện, tại bí cảnh đóng lại trước đó, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Tô Mục đứng người lên, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, chính thức bắt đầu trùng kích thiên cương cảnh. Chương 392, Kiếm cương, Hỏa cương. Đúng, đem hai bình này đan dược giao cho Vinh cô nương. Tô Mục quay người lại lấy ra hai bình đan dược, đưa cho Vinh Hạo nói. Vinh Hạo sững sờ, giao cho Vinh Thiên Tuyết, cũng phải cho được đến mới là a. Tốt, ngươi yên tâm, bao tại ta trên thân. Rất nhanh Vinh Hạo thì vỗ ngực cam đoan, mặt không đổi sắc đón lấy cái kia hai bình đan dược. Thiên Vũ Nguyệt trắng Vinh Hạo liếc một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, dạng này cũng rất tốt. Tô Mục gật gật đầu, quay người xếp bằng ở trong góc, cầm lấy một bình phá thiên đan, trực tiếp thì toàn bộ ăn hết. T, hắn cái này. Nhìn đến Tô Mục dữ dội như vậy ăn đan dược, Vinh Hạo trong nháy mắt thẳng cảm giác răng đều đau, Thiên Vũ Nguyệt cũng mắt trợn tròn, muốn là khôi phục tính hoặc là liệu thương đan dược có tốt, đột phá tính đan dược cũng dám như thế ăn, thì không sợ đem chính mình cho nó bạo. Tô Mục vô cùng đơn giản một động tác, liền trực tiếp đổi mới bọn họ nhận biết. Hừ. Đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt tan ra, ba viên thuốc lực lượng giống như cây kim đồng dạng, kim châm qua đường mỗi một đường kinh mạch. Phá Thiên Đan đặc tính cũng là lít nha lít nhít cương khí, nhỏ như lông gai cương khí, khiến người ta cưỡng ép lĩnh ngộ cương khí. Quá trình này không dễ chịu, nhưng đối với Tô Mục mà nói, điểm ấy thống khổ so với khai mở ám mạch, quả thực cũng là mưa bụi, trực tiếp dẫn đạo Phá Thiên Đan lực lượng tuân hướng kiếm mạch. Làm đến không hết cương khí gai nhọn tràn vào kiếm mạch lúc, kiếm mạch bên trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô luận là nguyên châu vẫn là kiếm ý, tất cả đều cùng đánh gà máu đồng dạng hưng phấn, thì liền trung ương cái kia thanh tiểu kiếm đều điên cuồng xoay tròn. Tô Mục khẽ miệng vung lên nụ cười, cương khí cùng kiếm ý dung hợp trình độ tối cao, thành tựu kiếm cương dễ như trở bàn tay, kiếm mạch ngược lại là đột phá thiên cương cảnh dễ dàng nhất. Chúng ta cũng tu luyện đi. Thiên Vũ Nguyệt xem chừng Tô Mục một lúc sau, thì đối Vinh Hạo nói, Tô Mục đột phá hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ cái kia yên tâm tu luyện. Vinh Hạo gật gật đầu, tùy tiện tuyển cái địa phương bàn ngồi xuống tu luyện. Oanh. Còn không chờ bọn hắn cái mông chịu địa, đột nhiên một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp quét ngang toàn bộ đàn kho. Ngoa tạo, cái này đã đột phá. Vinh Hạo hai người trực tiếp dọa đến theo tại chỗ nhảy lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, cái này đột phá cũng quá nhanh a. Mới không đến nửa khắc đồng hồ đã đột phá. Yêu nghiệt, quả thực biến thái. Hai người đều bị dọa đến muốn chửi mẹ, bọn họ thì chưa từng gặp qua đột phá nhanh như vậy người, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Quả thực cũng không phải là người. Chúng ta còn tu luyện sao? Vinh Hạo nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt khỏe miệng quất thẳng tới, hắn thật sợ các loại sẽ tu luyện, hội bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là, quên đi. Thiên Vũ Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng, Tô Mục đây cũng quá dọa người, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, vẫn là không vội mà tu luyện. Chân quý sinh mệnh, rời xa tu luyện bên trong Tô Mục. Ừm. Làm sao hồi hạ xuống? Không bao lâu, Vinh Hạo hai người mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục giờ phút này khí tức thế mà theo thiên cương cảnh hạ xuống. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Chẳng lẽ bọn họ vừa mới nhìn đến là ảo giác? Cái kia hỏa mạch. Tô Mục thở dài một hơi, trong lòng không khỏi mừng rỡ, kiếm mạch đột phá là thật nhanh, chưa từng có đột phá thoải mái như vậy. Nhưng tiếp lấy hắn thì lòng tràn đầy ngưng trọng, kiếm ý cùng cương khí độ dung hợp cao, nhưng thuộc tính lực lượng cùng cương khí độ dung hợp nhưng là vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là bại xích. Tu luyện giả muốn tới đan nguyên cảnh mới có thể hoàn toàn trưởng không thuộc tính lực lượng, đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Cầm lấy thứ hai bình phá thiên đan, ngửa đầu nuốt vào ba viên thuốc, khống chế dược lực hướng hỏa mạch bên trong hướng. Vinh Hạo hai người nhìn đến cái này thao tác lại lần nữa cho kinh hãi, cái này giống như phục dụng là cùng một loại đan dược. Thiên cương cảnh, còn muốn đột phá mấy lần? Vinh Hạo miệng mở rộng, giờ phút này hắn giống một cái kẻ ngu, quay đầu nhìn về Thiên Vũ Nguyệt. Thiên Vũ Nguyệt cả người cũng lặng ngốc, đừng nhìn nàng, nàng phía trên nào biết được đi, loại tình huống này nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Giống như Tô Mục đột phá mệnh phủ cảnh thời điểm là đột phá hai lần. Đột nhiên, Thiên Vũ Nguyệt trầm mặt xuống. Vinh Hạo nghe đến mi đầu trong nháy mắt vậy một cái, còn có loại sự tình này? Vì cái gì cùng một cảnh giới muốn đột phá hai lần? Khả năng Tô Mục tu luyện phương thức cùng chúng ta khác biệt à? Nơi này đan dược chỉ có hắn có thể ăn, chúng ta không thể ăn, hắn cần phải tu luyện cũng là thượng của hệ thống tu luyện. Thiên Vũ Nguyệt trầm mặc một lúc sau nói. Vinh Hạo nghe lấy gật gật đầu, lời này có đạo lý, có thể coi là như vậy, thượng của hệ thống tu luyện cùng bọn hắn khác biệt lớn như vậy, không có người có thể cho bọn hắn đáp án, có thể cho bọn hắn đáp án người đang tu luyện. Hừ, lần này Tô Mục không có đột phá nhanh như vậy, thậm chí cả người đều có thụ dày vò, hỏa thuộc tính lực lượng cùng cương khí dung hợp, độ khó khăn hệ số thật sự là quá cao. Dung hợp 2 canh giờ, đều không có chút nào tiến triển. Nếu là có hỏa thuộc tính lực lượng bảo vật hoặc đan dược liền tốt. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, nhưng cái này hai loại đồ vật đều là vô cùng khó được đến, không có khả năng trả giống dược dịch một dạng dễ dàng đạt được như vậy, chớ nói chi là hỏa thuộc tính đan dược là chuyên cung cấp đan nguyên cảnh tu luyện. Cho dù là tại đan trong kho cũng không có nhằm vào thuộc tính cùng cương khí dung hợp đan thuốc, rốt cuộc Tô Mục hệ thống tu luyện, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ đều là lần đầu tiên sự tình, duy nhất cái này một phần. Không có những vật này, nhưng nơi này chính là có hỏa thuộc tính dược tài. Tô Mục trực tiếp thì theo thả ở bên cạnh trong bao vải lục lọi ra một gốc hỏa thuộc tính linh dược, miệng lớn ăn hết. Hả? Nhìn đến Tô Mục trực tiếp uống thuốc tài, Vinh Hạo hai người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, có thể trực tiếp phục dụng dược tài, trừ một số hiệu quả đặc biệt bên ngoài cũng chỉ có hạ cấp dược tài mới có thể làm như thế, càng cao cấp dược tài thì càng không thể trực tiếp ăn, ăn cũng là đang tìm cái chết. Tô Mục đương nhiên sẽ không là muốn chết, có thể như thế ăn xác định không có việc gì. Ngược lại trực tiếp uống thuốc tài đột phá, bọn họ còn là lần đầu nhìn đến. Không ra một lát, Tô Mục sắc mặt bắt đầu biến đến đỏ bừng, giống như đặt mình vào trong hỏa lò, toàn thân nóng rực không gì sánh được. Phá. 30 phút sau đó, Tô Mục trong lòng một tiếng bạo hống, hỏa thuộc tính lực lượng trực tiếp cùng cương khí dung hợp, hỏa cương thành. Oen. Khí tức cường đại trong nháy mắt xông ngang đan kho, tùy theo là nhiệt độ cao, trực tiếp để Vinh Hạo hai người còn như hỏa diễm đập vào mặt, trên mặt thiêu đốt bốc lên. Lửa, hỏa thuộc tính lực lượng. Hắn làm sao lại nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng? Còn cùng cương khí dung hợp. Vinh Hạo hai người có thể rõ ràng cảm nhận được trừ nhiệt độ cao bên ngoài, còn có cương khí bén nhọn, đây tuyệt đối là hỏa thuộc tính lực lượng cùng cương khí dung hợp. Sớm nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng không nói, còn làm đến cùng cương khí dung hợp, kinh hãi thế tục. Đàn kho bên ngoài, Thái Hoa hai người chửi ầm lên nửa ngày sau, thì đều trầm mặt không nói gì, vô luận bọn họ làm sao mắng đều vô dụng, bọn họ liền vào cũng không vào được. Ừm. Ngay sau đó hai người mày nhăn lại, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cửa sắt nhiệt độ tại lên cao. Hắn tại hỏa thiêu cửa sắt. Hai người liếc nhau, ngay sau đó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem cửa sắt phá hư không nói, còn hỏa thiêu cửa sắt, đây là muốn để bọn hắn mò đều không thể mò. Triệt để đoạn tuyệt hắn nhóm mở cửa sắt ra khả năng. Trong nháy mắt, hai người cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã, đây chính là thông thiên cảnh cường giả đều không thể cường công đi vào bà khố, còn dùng chiêu này nhắc tới phòng bọn họ, đây chính là trần trụi nhục nhã. Hoa ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đánh đi vào đi. Đằng sau những người kia nhất không, xông lên ào ào đề nghị. Thái Hoa hai người quay đầu, dùng đến yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem bọn hắn liếc một chút, sau đó mới mở miệng. Bọn họ cuối cùng là phải đi ra, chúng ta thì thủ tại chỗ này. Nơi này không gian chật hẹp, Tô Mục cung tiễn căn bản không phát huy ra uy lực, chờ hắn đi ra cũng là hắn chết kỳ. Tất cả đều giữ vững tinh thần, chờ hắn đi ra thì toàn bộ lên cho ta, ai dám lưu thủ ta trước hết làm thịt hắn. Chương 393, trời đất sụp đổ. Thái Hoa cùng Trúc Hiền cảnh cáo tính chừng bọn họ liếc một chút, lấy Tô Mục cổ quái thủ đoạn, lúc nào cũng có thể phản công, nhất định muốn nhất kích chí mệnh. Những người kia đều trọng trọng gật đầu, bọn họ đều biết rõ Tô Mục quỷ dị, chỉ có giết hắn có thể yên tâm. Đi lên, đem những người kia đuổi đi, để bọn hắn giữ bí mật. Thái Hoa trầm ngâm một chút đối một người quát nói, phía trên những người kia một mực trông coi cũng không phải biện pháp, tuy nhiên những người kia vào không được, nhưng bọn hắn sớm muộn muốn đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Nếu như bọn họ không làm theo, bí cảnh đóng lại trước đó, bọn họ một người đều khác đi ra ngoài. Trúc Hiền cũng mở miệng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, chỉ là đan kho bên trong những dược liệu kia, coi như không dùng, đổi đi đều có thể thu hoạch được lượng lớn tư nguyên, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xấu hắn chuyện tốt. Người kia gật đầu, tại màu tím bao phủ phía dưới đi đến nghiêng bậc thang, đi xua đuổi những người kia. Hoa ca, đem bọn hắn đều đuổi đi. Người kia đi mà quay lại, Thái Hoa gật gật đầu, tiếp tục tử thủ tại đan kho trước cửa. Nửa ngày sau đó, trên cửa sắt nhiệt độ cao biến mất, thay vào đó là bông tuyết, bông tuyết tại trên cửa sắt không ngừng lan tràn, cấp tốc mở rộng đến toàn bộ đan kho từ ngoài. T. Tử thủ ở bên ngoài Thái Hoa tất cả mọi người không khỏi đánh một cái dùng mình, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, để bọn hắn cực kỳ không thích ứng. Chuyện gì xảy ra? Hai nhóm người trên mặt đều hiện ra nồng đậm nghi hoặc, trước đó nhiệt độ cao có thể giải thích thành nhóm lửa cửa sắt, nhưng bây giờ đóng băng cửa sắt giải thích thế nào? Tô Mục ở bên trong làm cái gì? Tại sao có thể có băng? Thái Hoa bọn họ đều là trăm bề không được giải, lửa bọn họ có thể lý giải, nhưng băng bọn họ thì không thể nào hiểu được, từ đâu tới băng? Mà lại làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn ở bên trong luyện đan? Một người đưa ra một cái khả năng, nhưng mọi người lập tức chỉ lắc đầu phủ quyết, luyện đan có thể có như thế mạnh thuộc tính lực lượng, trừ phi luyện chế là chuyên cung cấp đan nguyên cảnh đan dược. Nhưng khả năng này sao? Chẳng lẽ hắn nắm giữ thuộc tính lực lượng? Đúng. Một người bỗng nhiên hoảng sợ mở miệng, lời này đem mọi người bị sợ nhảy lên, dọa đến Thái Hoa càng là trực tiếp thưởng hắn một cái tát mạnh, để hắn thanh tỉnh một chút. Hoảng sợ lao tử nhảy một cái, ngươi làm thuộc tính lực lượng là dễ dàng như vậy nắm giữ sao? Cái kia là bởi vì cái gì? T. Đan trong kho, Vinh Hạo hai người đều đông lạnh run lẩy bẩy, nước mũi đều chảy ra. Theo đan trong kho khắp nơi treo nước đá, liền có thể thấy bọn họ bộ dáng này thật không phải trang ra tới. Xương cốt đều đau. Vinh Hạo vứt bỏ một thanh nước mũi, nhìn lấy nước mũi trực tiếp tại trên mặt đất ngưng kết thành băng, thần sắc cứng đờ, sau đó thì run càng thêm lợi hại. Chỉ là lạnh coi như, còn kèm theo cương khí, hắn mới mệnh phụ cảnh, căn bản là không có cách chống cự băng cương loại pháp thuật này giống như thương tổn. Hắn còn muốn đột phá bao lâu a? Vinh Hạo quay đầu lắp bắp hỏi hướng Tiên Vũ Nguyệt, cái này đều đã là lần thứ 3 trùng kích thiên cương cảnh, thì một cảnh giới tại sao muốn đột phá 3 lần? Ta nào biết được a? Tiên Vũ Nguyệt cũng lạnh đến không ngừng phát run, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Tô Mục tranh thủ thời gian đột phá xong. Hô. Nàng cầu nguyện rất nhanh liền toàn nguyện, Tô Mục phun ra một miệng hàn khí, trong nháy mắt đan kho nhiệt độ liền bắt đầu ấm lên. Băng Cương Thành. Tô Mục mở to mắt, một đạo lệ quang xẹt qua, tu vi triệt để ổn định tại thiên cương cảnh. Đồng thời trong lòng tràn ngập hưng phấn, tâm niệm lâu như vậy, vì thế phấn đấu lâu như vậy, rốt cục đạt được ước muốn. Người cái kia nhắc nhở chúng ta mang một kiện áo bông tới. Vinh Hạ oán trách âm thanh vang lên, nhiệt độ cao còn tốt, không phải trực tiếp tiêu, có thể miễn cưỡng chịu được, còn có thể dùng nguyên khí ngăn cách một chút nhiệt độ cao. Nhưng nhiệt độ thấp thì hoàn toàn là pháp thuật thương tổn, căn bản gánh không được, như là Tô Mục lại như thế đến mấy câu, hắn đoán chừng cả người đều sẽ bị phế. Tô Mục quay đầu nhìn đến Vinh Hạ hai người đều bị đông lạnh thảm như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, về sau đột phá sẽ không lại ảnh hưởng đến các ngươi." Nghe nói như thế, Vinh Hạ hai người thở phào một hơi, tâm nhất thời phóng tới trong bụng. Tô Mục, ngươi một cảnh giới đều đột phá 3 lần, hiện đang sợ là thiên cương cảnh tầng 3 đều không phải là ngươi đối thủ a. Vinh Hạo đầy mắt hiếu kỳ hỏi, loại này đột phá phương thức hắn còn là lần đầu tiên gặp, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Tô Mục gật gật đầu, ánh mắt mãnh liệt thiên cương cảnh tầng 3, không phải ta một chiêu chi địch. Cương đại tự tin, để Vinh Hạo không khỏi lưu lưới, sau đó thì tràn đầy hâm mộ, đây chính là thực lực mang đến lực lượng, hắn cái gì thời điểm mới có thể giống như Tô Mục có mạnh như vậy tự tin a. Tô Mục chuyển tay cầm lên một bình tam chuyển cương khí đan, ngửa đầu ăn hết, tiếp tục đột phá. Đều không muốn dừng một chút sao? Vinh Hạo nhìn đến Tô Mục tiếp tục đột phá, trừng mắt, thân thể làm bằng sắt hay sao? Nhưng rất nhanh hắn thì khôi phục như thường, Tô Mục loại này yêu nghiệt liền không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Oan. Phục dụng 3 bình tam chuyển cương khí đan về sau, Tô Mục thân thể chấn động, đột phá thiên cương cảnh tầng 2. Giờ phút này 3 điều ám mạch chi bên trong nguyên châu số lượng cũng đã đạt tới 200 quả. Tại thiên cương cảnh mỗi đột phá một cảnh giới, liền cần ngưng tụ 100 quả nguyên châu, 3 điều ám mạch cũng là 300 quả. Như là không có những thứ này tam chuyển cương khí đan, ngưng tụ 300 quả nguyên châu chỉ là suy nghĩ một chút thì làm người đau đầu. Ầm ầm. 10 bình tam chuyển cương khí đan sử dụng hết, tu vi thuận lợi đột phá đến thiên cương cảnh tầng 3 đỉnh phong. tiếp lấy cầm lấy lục chuyển cương khí đan nuốt vào, tiếp tục đột phá. Oeng. Thời gian đảo mắt đến ngày thứ 3, Tô Mục khí thế chấn động, đột phá thiên cương cảnh tầng 4. Bí cảnh nhanh phải đóng lại. Vinh Hạo hai người tính toán một chút thời gian, còn có 10 canh giờ, bí cảnh liền sẽ đóng lại. Bất quá bọn hắn đồng thời không nóng nảy, 10 canh giờ, đầy đủ để Tô Mục lại đột phá một cảnh giới. Bọn họ không nổi, đan kho bên ngoài Thái Hoa bọn họ nhưng là muốn gấp nổ. Hắn thật nghĩ làm con rùa đen giúp đầu. Nếu thì có gan thì đừng đi ra. Cam. Thái Hoa mọi người cả đám đều tức giận đến chửi mẹ, bọn họ ở chỗ này chờ không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm, chỉ có thể chờ đợi, cái gì đều mặc kệ, nín đều nghẹn mà chết. Oeng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bí cảnh góc đông nam, sương mù dày đặc đột nhiên tản ra, một cỗ quang hoa ngút trời mà lên. Rung động mạnh mẽ theo góc đông nam lan tràn, trực tiếp khuyết tán đến toàn bộ bí cảnh. Trong nháy mắt toàn bộ bí cảnh đều sơn băng địa liệt, giống như tận thế. Trên mặt đất một mảnh bối rối, lòng đất càng là tuyệt vọng. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Lớn động đất. Thái Hoa mọi người cảm nhận được mãnh liệt động đất, trong nháy mắt cả đám đều sợ hoảng lên, kịch liệt như thế chấn động biên độ, đủ để trời đất sụp đổ, sông ngòi đảo lưu. Hoa ca, chúng ta mau đi ra đi. Trúc đại ca, chạy mau đi chúng ta. Không đi nữa liền bị chôn ở chỗ này. Hai nhóm người triệt để hoảng, co cẳng liền chạy. Các ngươi chạy cái gì? Thái Hoa vội vàng quát nói, nơi này chính là bí cảnh bên trong kiên cố nhất địa phương, đi ra ngoài muốn chết sao các ngươi? Kịch liệt như thế động đất, mặt đất nguy hiểm hơn. Những người kia nghe nói như thế, do dự một chút liền chạy trở về, thối lui đến trong góc run lẩy bẩy. Đan trong kho, Vinh Hạo hai người so với bọn hắn càng hoảng, hiện tại liền trấn an bọn họ người đều không có, nhưng nhìn lấy Tô Mục theo không sai bất động như núi tại tu luyện, hai người mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hoàng. Mãnh liệt như thế động đất, có thể so sánh đan kho tăng lên chấn cảm mạnh hơn nhiều, bí cảnh bên trong sẽ không phải là phát sinh cái đại sự gì à? Khẳng định là, không phải vậy không có khả năng phát sinh mãnh liệt như thế động đất. Thiên Vũ Nguyệt khẳng định gật đầu, mây đen đầy mặt. Như thế đại động tĩnh, nếu như không là bảo vật xuất thế, chỉ sợ sẽ là. Vinh Hạo lẩm bẩm, đột nhiên một cái dùng mình, trên mặt phủ đầy hoảng sợ. Chương 394, mang hắn tổ tông. Ầm ầm. Mãnh liệt động đất duy trì liên tục trọn vẹn nửa khắc đồng hồ mới dừng lại, đan kho bên ngoài Thái Hoa mọi người đều lòng còn sợ hãi nhìn lấy phía trên. Động đất dừng lại sao? Bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho kế tiếp còn có càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Nhưng may mắn là qua hơn một phút đều rốt cuộc không có động tĩnh, bọn họ lúc này mới thở phào một hơi, đem tâm thả lại cái bụng. Hoa ca, ngươi nhìn. Trúc đại ca, đan kho bị đánh rách tạc ơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mãnh liệt động đất đem đan kho đều rung ra một cái khe. Thái Hoa cùng Trúc Hiền thấy thế, lập tức thì tiến lên, thử nghiệm có thể hay không theo vết nứt đem đan kho mở ra, nhưng phế lớn sức lực đều không thể để vết nứt lại mở ra một chút xíu. Làm sao bây giờ Thái huynh? Trúc Hiền theo trong khe hở miễn cưỡng nhìn đến Tô Mục ba người, trầm mặt nhìn về phía Thái Hoa, bọn họ cũng không thể ở chỗ này một mực chờ đi xuống, đồng thời bên ngoài không biết phát sinh biến cố gì, nhất định phải vội vàng đem nơi này sự tình giải quyết. Máng, máng. Trúc Hiền trừng mắt, có ý tứ gì? Bọn họ nghĩ làm con rùa đen rút đầu, chúng ta thì để bọn hắn làm không được. Thái Hoa một mặt hung ác mở miệng, chúng ta toàn bộ người cùng một chỗ mắng, cũng không tin đem bọn hắn mắng không ra. Trúc Hiền nghe đến đó mới hiểu được là có ý gì, ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Hiện tại có một vết nứt, thanh âm liền có thể truyền vào đi, không giống trước đó một dạng bọn họ vô luận như thế nào mắng đều vô dụng. Đây cũng là hiện tại phương pháp tốt nhất, bọn họ cũng không thể phóng độc, nơi này tổng thể tương đương với một cái bịt kín không gian, như là phóng độc đừng nói đem Tô Mục bọn họ hạ độc chết, trước hết hạ độc chết chỉ sợ sẽ là chính bọn hắn. Đồng thời Tô Mục bọn họ vẫn là ở vào đan trong kho nếu là có giải độc đan, vậy liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn không bằng mắng dễ dùng. Tất cả đều tới cùng một chỗ mắng. Nhìn hắn có thể chịu bao lâu. Thái Hoa quay đầu đối những người kia hô, những người kia lập tức tới, từng cái ma quyền sát trưởng đối với đan trong kho mắng to. Tô Mục, ngươi có loại thì đi ra, tránh ở bên trong làm rùa đen rút đầu có gì tài ba. Như thế không có loại, sợ là ngươi muốn tuyệt hậu. Thật sự là đáng tiếc cha mẹ ngươi, thật vất vả sinh ngươi, lại sinh không có chồng đồ vật. Muốn là ngươi có huynh đệ, vậy thì nhanh lên đem chính mình nữ nhân cho ngươi huynh đệ, đội nón xanh dù sao cũng so tuyệt hậu tốt. Những thứ này đế đều là thiên tài mắng lên người là một cái so một cái hung ác, các loại ác độc lời nói tất cả đều mang ra. Bọn này cặn bã. Vinh Hạo hai người ở bên trong nghe đến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thực lực không đủ, bọn họ thật muốn đi ra ngoài làm thịt những cái kia tên khốn kiếp. Đây là người có thể mắng ra lời nói. Các loại khó nghe lời nói truyền đến, Vinh Hạo hai người kém chút không có tức điên, nhưng phẫn nộ đồng thời càng nhiều là lo lắng, bọn họ sợ Tô Mục bị những thứ này chửi rủa ảnh hưởng, theo mà ẩu hỏa nhập ma. Nhưng may mắn là Tô Mục giờ phút này tựa như chuyên tâm chỗ trong tu luyện, cũng không có bị những lời kia cho ảnh hưởng đến. Bọn họ là thật muốn mở mang kiến thức một chút Tô Mục thực lực a. Vinh Hạo cắn răng mở miệng, các loại Tô Mục đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, chỉ sợ thiên cương cảnh tầng 8 đều không phải là hắn đối thủ. Thiên cương cảnh tầng 8 tại hắn dưới tay tính là gì? Đừng quên hắn nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm, còn nắm giữ băng hỏa thuộc tính lực lượng. Thiên Vũ Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái khe này, mặt mũi tràn đầy băng hàn nói: "Tô Mục từ khi đến Thao Đông thành còn chưa từng có hiện hiện qua chính mình thực lực chân thật a. Vẫn cho là hắn cũng chỉ là dựa vào mũi tên khoe bay." Nói Thiên Vũ Nguyệt cười nhạt một chút, bên ngoài những người kia, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi Tô Mục thực lực hội khủng bố tới trình độ nào. Bọn họ càng thêm vô pháp tưởng tượng, Tô Mục nghịch thiên chiến kỹ cường đại đến loại trình độ nào. Vinh Hạo nghe đến Thiên Vũ Nguyệt lời nói lông mày nhíu lại, khóe miệng cũng vung lên một tia cười lạnh, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tô Mục thực lực chân chính. Thái Hoa bọn họ liên tiếp mắng trọn vẹn một canh giờ, còn không mang theo ngừng, mà lúc này Tô Mục thân thể phía trên khí tức chính đang không ngừng tăng cường, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi đột phá. Oeng. Theo khí thế không ngừng dồi dào, trực tiếp thế như trẻ tre, xông phá thiên cương cảnh tầng 5. Keng. Theo đột phá khí tức vọt lên, Vinh Hạo hai người phảng phất nghe đến rút kiếm âm thanh, trong lòng run lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, sát khí cùng kiếm ý dung hợp, song kiếm đã nơi tay, không gì sánh được khát máu, giết địch muốn điên. Hai người trốn ở chỗ này không muốn đi ra ngoài. Nghe đến Tô Mục băng lãnh lời nói, Vinh Hạo hai cái không khỏi một cái dùng mình, vội vàng trốn đến một bên đi, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục đi ra ngoài. Nguyên lai hắn đã sớm nghe đến những người kia nhục mạ. Bọn họ vẫn cho là Tô Mục không có nghe được, bây giờ nhìn bộ dáng cái nào là không có nghe được, chỉ sợ tất cả đều nghe được rõ ràng, chỉ là một mực tại chịu đựng. Tô Mục hiện tại nhớ bao nhiêu giết người, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Giết sạch bọn họ. Đàn kho bên ngoài, Thái Hoa uống ngực lấy nước, chùi khóe miệng nước động thở dài một hơi, mắng lâu như vậy, hắn cổ họng đều nhanh bốc khói. Mẹ hắn, cái này đều không ra. Nhìn lấy những huynh đệ kia còn tại từng cái tiếp lấy mắng, đang trong kho lại một điểm động tĩnh đều không có, Thái Hoa tức giận đến đem túi nước nện trên mặt đất. Tô Mục đi ra. Thống mạ những người kia theo trong khe hở nhìn đến Tô Mục chính tại đi ra đến, cả kinh nói, ngay sau đó vội vàng lui lại, vung lên binh khí hung lệ nhìn chằm chằm cửa sát, rốt cục chịu đi ra. Không uổng công bọn họ mắng nửa ngày. Hắn đi ra thì cùng tiến lên, làm thịt hắn. Thái Hoa nghe tiếng vui vẻ, lập tức liền cầm lên binh khí xông đi lên, chờ lấy Tô Mục đi ra cho nhất kích chí mệnh. Hoa ca, hắn không có lấy cung tiễn, thậm chí thanh cung mũi tên đều đặt ở đàn trong kho. Còn tại quan sát tình huống người theo khe hở nhìn đến Tô Mục đã đứng tại cửa ra vào, quay đầu đối Thái Hoa nói, cung tiễn đều không dùng. Thái Hoa trên mặt dâng lên cổ quái, cùng Trúc Hiền liếc nhau, ngay sau đó khỏe miệng đều vung lên cười lạnh. Xem ra là bị tức vắng đầu, đi ra chủ động chịu chết, cùng chúng ta liều mạng. Hắn xứng sao? Không phải buông lòng cảnh giác. Trong lòng tuy nhiên đối Tô Mục khinh thường, nhưng bọn hắn vẫn là không có mảy may lưu thủ. Bành! Cửa sắt bị một chân đá văng, khí thế cường đại đập vào mặt, chỉ thấy Tô Mục sát khí đằng đằng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, sát khí càng thêm nồng đậm. Những thứ này người, đem hắn tổ tông 18 đời đều mang mấy lần, trong đoạn thời gian này, hắn chưa từng có nghĩ như vậy giết người. Các ngươi muốn kiến thức một chút ta thực lực thật sự là sao? Cái kia ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Giết hắn! Thái Hoa hét to, còn dám nói hung ác, đều phải chết, hữu dụng không? Ông ngoong! Băng hỏa cương khí rót vào song kiếm, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, đã lâu huyền băng tuyệt cùng phần thiên cựu trọng quyết điên cuồng vận chuyển. Vô pháp kiếm quyết, quy tông. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Tô Mục bên cạnh xuất hiện một thanh cương khí chi kiếm, hỏa cương. Đinh. Lại là một tiếng vang nhỏ, một bên khác một thanh băng cương khí kim màu xanh lam chi kiếm ngưng tụ, băng cương. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít cương kiếm xuất hiện tại Tô Mục quanh thân, băng cương cùng hỏa cương đều chiếm một nửa. Theo tâm niệm nhất động, tất cả cương kiếm toàn bộ hướng về Thái Hoa mọi người đánh tới. Đây là cương khí, kiếm cương, tất cả đều là kiếm cương. Hắn sao có thể cương khí ly thể? Thái Hoa bọn họ trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy hung ác, sau một khắc bọn họ thì hoảng sợ thất sắc. Thiên cương cảnh sơ thành cương khí, căn bản là không có cách làm đến cương khí ly thể, đều đừng nói thiên cương cảnh, cho dù là triệt địa cảnh đều không thể cương khí ly thể. Cương khí ly thể, chỉ có thông thiên cảnh mới có thể làm đến. Nhìn đến bọn họ kinh hãi muốn chết bộ dáng, Tô Mục cười lạnh, ai nói, chỉ có thông thiên cảnh mới có thể cương khí ly thể. Chương 395, nghiền ép, cương khí ly thể. Thấy cảnh này Thái Hoa bọn họ toàn bộ bị dọa đến lui lại, như gặp quỷ mị. Ai ai cũng biết, cương khí ly thể chỉ có thông thiên cảnh mới có thể làm đến, bây giờ lại xuất hiện tại một cái thiên cương cảnh trên thân, làm sao có thể không dọa người? Thiên cương cảnh. Thái Hoa mọi người bỗng nhiên sững sờ, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt bạo trừng, miệng mở rộng lại lần nữa hoảng sợ. Hắn cái gì thời điểm đột phá thiên cương cảnh? Không phải một mực nói hắn chỉ có mệnh phụ cảnh sao? Hai ngày, vẹn vẹn hai ngày, hắn đã đột phá thiên cương cảnh, còn đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5. Hồi tưởng lại Tô Mục trước đó tu vi, Thái Hoa trong lòng mọi người cũng chỉ còn lại có kinh khủng. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Tô Mục đã đột phá 5 cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới. Cái này tốc độ đột phá, khủng bố hai chữ đều không cách nào hình dung. Chẳng lẽ hắn là ăn đan kho thượng cổ đan dược? Một người mở miệng, mọi người chưa phát giác tán đồng, khả năng này cực lớn, không phải vậy không cách nào giải thích như thế nhanh chóng đột phá. Thượng cổ đan dược có thể ăn. Có thể Thái Hoa cùng Trúc Hiền trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới thái cổ đan dược căn bản không thể ăn sự tình, nhìn về phía Tô Mục lại lần nữa kinh hãi, đồng thời còn có càng nhiều không hiểu. Tô Mục không sẽ cùng bọn họ giải thích, những cái kia kiếm cương càng không sẽ cùng bọn họ giải thích. Tại bọn họ ngây người công phu này, kiếm cương liền đã giết tới trước mặt bọn hắn. Mọi người lại lần nữa dọa đến một cái giật mình, lập tức cái gì cũng không dám nghĩ, lấy ra toàn bộ thực lực để ngăn cản kiếm cương, dù là Tô Mục tu vi không bằng bọn họ cũng không dám có nửa điểm kinh thị, huống chi còn có thể ly thể cương khí. Đinh đinh đang đang. Kiếm cương giống như một cái đem giết người lợi kiếm, gần 200 thanh kiếm cương trực tiếp làm cho Thái Hoa bọn họ luôn cuống tay chân. A a. Chỉ chốc lát, bọn họ thì xuất hiện thương vong, nhưng phàm là thiên cương cảnh tầng 8 trở xuống, trực tiếp bị kiếm cương cắt cổ. Mà thiên cương cảnh tầng 8 cùng 9 tầng, cũng chỉ là tại kiếm cương phía dưới hết sức chèo chống, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tại chỗ cũng chỉ có Thái Hoa bốn cái thiên cương cảnh đỉnh phong có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bọn hắn nhìn lấy bị giết huynh đệ cùng hắn hết sức trèo chống người, trong lòng trận trận phát lạnh. Tô Mục khủng bố không chỉ có tài bắn cung, còn có cường đại chiến kỹ cùng quỷ dị năng lực. Trước hết giết hắn. Thái Hoa bốn người liếc nhau, lập tức thẳng hướng Tô Mục, lại để cho Tô Mục tùy ý thi triển đi xuống, chỉ sợ sau cùng cũng chỉ có thể còn lại bốn người bọn họ, hắn người toàn bộ đều phải chết sạch. Gặp Thái Hoa bốn người giết đi lên, Tô Mục trong mắt trải qua hung quang, hắn đã sớm không kịp chờ đợi nhất chiến. Nắm lấy song kiếm giết tới, trực tiếp đối cứng bốn cái thiên cương cảnh đỉnh phong, lại không rơi vào thế hạ phong. Ken ken ken. Đang trong kho Vinh Hạo hai người ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy, nhìn đến Tô Mục hùng mãnh như vậy, cũng không khỏi nuốt nước miếng, cái này thực lực thật sự là khủng bố. Ừm. Thiên Vũ Nguyệt bỗng nhiên mày ngài nhíu một cái, túi đầu siết lên tay phải cửa tay áo, chỉ gặp một cái màu tím hình xăm tại hiện ra ánh sáng nhạt. Làm sao cái này thời điểm đến? Đem cửa tay áo kéo tốt, Thiên Vũ Nguyệt mày ngài nhăn càng sâu, thế mà lúc này đến, nhưng nàng căn bản thoát không thân thể. Hy vọng chiến đấu mau chóng kết thúc đi. Nhìn lấy bên ngoài chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng. Keng. T. Thái Hoa một kiếm bổ ngang, bắn tung tóe sao hỏa đập vào mặt, trực tiếp nhói nhói hắn khuôn mặt, hít vào lấy khí lạnh lui lại. Ổn định thân hình về sau đưa tay sờ lấy chính mình mặt, đau lại lần nữa hít sâu một hơi. Thật sự là hỏa thuộc tính lực lượng. Thái Hoa nhìn lấy Tô Mục sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ cùng Tô Mục đánh 10 phần dày vò, Tô Mục không chỉ có thực lực cùng chiến kỹ cường đại, hai loại thuộc tính lực lượng càng là tại mỗi giờ mỗi khắc tra tấn bọn họ, đánh đến bây giờ, trên tay hắn cùng trên mặt liền không có một khối địa phương tốt, trên quần áo tất cả đều là động. Mà đối mặt băng kiếm hai người kia càng là động tác đều chậm chạp lên, bờ môi đều động tím xanh. Đây rốt cuộc là một cái gì quái vật? Thái Hoa không thể nào hiểu được, vì cái gì thiên cương cảnh có thể trưởng không thuộc tính lực lượng, vẫn là hai loại, càng đáng sợ còn dung nhập cương khí bên trong, nhưng bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng tiếp tục giết tới. Ken ken ken. Nhưng không có vài cái, bốn người bọn họ thì toàn bộ bị Tô Mục bức cho lui. Hô. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, quét Thái Hoa bốn người liếc một chút, lấy ra một bình lục chuyển cương khí đan một miệng nuốt vào, đây là sau cùng một bình, hắn không chỉ có muốn giết Thái Hoa bọn họ, còn muốn sử dụng bọn họ giúp hắn đột phá thiên cương cảnh tầng 6. Đột phá thiên cương cảnh tầng 6, chiến địa cảnh phía dưới vô địch. Hắn thật sự là ăn được cổ đan thuốc mới đột phá. Nhìn đến Tô Mục ăn đan dược động tác Thái Hoa bốn người trừng mắt, trước đó bọn họ còn chỉ là suy đoán, hiện tại đã là cố định sự thật. Chẳng lẽ hắn tu luyện là thượng cổ hệ thống? Bạch. Bốn người liếc nhau, mà giờ khắc này Tô Mục đã giết đi lên, bọn họ đã không có thời gian nhiều mớn. Đinh đinh đinh. Lần này là càng thêm điên cuồng chém giết, đồng thời không có chết những người kia cũng mau tới đây rút một tay, hy vọng có thể đem Tô Mục cho giết. Phốc suy phốc suy. Nhưng thì bọn họ cái kia chút thực lực cũng là đi lên tặng đầu người, không có mấy chiêu liền bị Tô Mục cho trực tiếp bổ. Thái Hoa bốn người lúc này nghe thấy được một cỗ mùi thịt, đảo mắt nhìn đến bị Tô Mục chém giết mấy người vết thương đều đã trực tiếp cháy khét, khỏe mắt không khỏi có quắp. Vận dụng sát chiêu. Thái Hoa đối người còn lại nói, bọn họ phần lớn người át chủ bài đều là hộ giáp, chỉ có hộ giáp mới có thể có hiệu chống cự cung tiễn, nhưng bây giờ hộ giáp hoàn toàn là không trông cậy được vào, Tô Mục tựa như đã sớm biết bọn họ xuyên hộ giáp, căn bản cũng không hướng trên người bọn họ bổ, trực tiếp chặt đầu hoặc là chặt tay. Hiện tại cũng chỉ có sát chiêu đối Tô Mục có hiệu quả. Người kia gật đầu, tiếp tục đối Tô Mục động thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn có sát chiêu, hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng. Cũng có hắn người chuẩn bị sát chiêu, nhưng thực lực bọn hắn không đủ, còn chưa kịp dùng ra sát chiêu liền đã chết tại Tô Mục trong tay. Cơ hội tốt. Nhìn chuẩn Tô Mục quay người chém thẳng cơ hội, người kia há mồm phun ra một cái tỉ mỉ như lông châu ngân châm, hướng về Tô Mục cổ báo tố bắn đi. Người kia khỏe miệng dương lên, hắn cái này cây ngân châm thế nhưng là có chứa kịch độc, một khi bên trong, đừng nói là thiên cương cảnh, cho dù là thông thiên cảnh đỉnh phong đều phải chết. Đinh. Nhưng sau một khắc hắn thì mắt trợn tròn, Tô Mục phảng phất đằng sau mở to ánh mắt đồng dạng, cấp tốc ngưng tụ một thanh kiếm cương, ngăn trở hắn ngân châm. Cái này, người kia không thể tin chừng trong mắt, hắn sát chiêu cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phá giải. Keng. Tô Mục đem trúc hiền bộ ra, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía người kia, sử dụng ám khí đánh lên hắn. Hắn nhưng là tam phẩm luyện đan sư, linh hồn lực cường đại, đối nguy hiểm báo trước phi thường cao. Đánh lén một cái luyện đan sư, vô chi lại tự tìm cái chết. Ừm. Muốn đột phá. Quay người liền muốn đem người kia chém giết, Tô Mục đột nhiên cảm giác được thể nội lực lượng tại điên cuồng phun trào, trong lòng mừng thầm. Vẫn là muốn chiến đấu a. Đột phá thiên cương cảnh tầng 5 về sau tu luyện tốc độ liền bắt đầu chậm dần, phục xuống sau cùng một bình lục chuyển cương khí đan đều không nhất định có thể đột phá, hiện tại chỉ là một trận chiến đấu thì nước chảy thành sông đột phá, cảm giác này thật sự là thoải mái. Oen. Theo thân thể chấn động, khí thế cường đại phóng lên tận trời, đột phá thiên cương cảnh tầng 6. Bất chợt tới, đột phá. Thái Hoa bốn người bị Tô Mục đột phá khí tức cả kinh lui lại, lại đột phá, hai ngày thời gian, liên tục đột phá 6 cái cảnh giới, thêm phía trên một cái đại cảnh giới. Đây quả thực sáng tạo một cái kỳ tích. Hiện tại, các ngươi có thể chết. Tô Mục sảng khoái thở ra một hơi, nhìn lấy Thái Hoa bốn người mặt mũi tràn đầy hung lệ, hiện tại hắn đột phá, bốn người này đã không có ích lợi gì. Đinh đinh đinh. Bên cạnh Hỏa Cương kiếm cùng Băng Cương kiếm trước sau khi ngưng tụ hiện lên, lít nha lít nhít nhìn đến Thái Hoa bốn ra đầu tóc thẳng mà. Chương 396, Thông Thiên Quy. Hiu hiu hiu. Theo Tô Mục tâm niệm nhất động, Hỏa Cương kiếm cùng Băng Cương kiếm toàn bộ hướng về Thái Hoa bốn người đánh tới. Thái Hoa bốn người nhìn đến hai chân đều như nhũn ra lên, giờ phút này bọn họ chỉ muốn chạy. Tô Mục còn chỉ có thiên cương cảnh tầng 5 thời điểm bọn họ đều không thể đè xuống, hiện tại lại đột phá một cảnh giới, bọn họ càng thêm đánh không lại, chỉ có thể chạy. Nhưng bọn hắn muốn chạy đều đã muộn. Băng Hỏa Cương kiếm có đôi có cặp hướng lấy bọn hắn đánh tới, bọn họ chỉ có thể liều mạng ứng đối. Đinh. Oeng. Bọn họ vừa mới đụng phải Băng Hỏa Cương kiếm, giống như đụng phải túi thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt tầm vang nổ tung. Phanh phanh phanh. Chỉ là hai thanh Băng Hỏa Cương kiếm nổ tung uy lực liền trực tiếp đem bốn người hướng bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, liền đứng lên cũng không nổi. A. T. Thái Hoa bốn người chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn đau nhức, cánh tay đều sắp bị nổ tan. Hiện tại bọn hắn mới kiến thức đến Tô Mục chiến kỹ tránh thức chỗ kinh khủng. Có thể còn không chờ bọn hắn suy nghĩ gì, thì nhìn đến lít nha lít nhít Băng Hỏa Cương kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới, trong nháy mắt thì để bọn hắn tuyệt vọng đến ra đầu đều muốn nổ tung. Không, không muốn. Vung tha chúng ta. Thái Hoa bốn người kinh khủng đến đạp chân không ngừng lui về sau, nhưng lui không thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Băng Hỏa Cương kiếm sát đến. Giờ khắc này, vô tận hối hận tại bọn họ trong lòng dâng lên, nếu như bọn họ không có tìm được hoặc là sớm tìm tới Tử Vân lệnh bài tốt biết bao nhiêu, nếu như bọn họ không nghĩ tới giết người đoạt bảo tốt biết bao nhiêu, cho dù là bọn họ chẳng phải mắng Tô Mục kết quả đều có thể tốt hơn một số. Chỉ tiếc, trên đời này căn bản không có thuốc hối hận ăn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt kịch liệt oanh tạc không ngừng vang lên, thậm chí để toàn bộ lòng đất không gian đều chấn động. Băng hỏa cương kiếm nổ tung uy lực, không thể nghi ngờ là cho lòng đất không gian lại tới một lần động đất. Một trận cháy khói dâng lên, Thái Hoa bốn người đã sớm không thấy tăm hơi, trực tiếp chết không toàn thây. Đời sau, miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng, hai thanh kiếm thu vỏ, quay người đi hướng đan kho. Nhìn đến Tô Mục tiến đến, Vinh Hạo hai người đều khó khăn nuốt nước miếng, bọn họ xem như thấy rõ, Tô Mục trước đó thì có giết những người kia năng lực, chẳng qua là tại đem những người kia làm thành đá mài đao mà thôi. Vinh Hạo, ngươi đem những vật này toàn bộ cống ra ngoài, cho nhà ta tộc nhân. Tô Mục quét những dược liệu kia liếc một chút, đối Vinh Hạo mở miệng nói, thì ra ngoài sao? Vinh Hạo có chút không nỡ, thời gian còn thừa lại chỉ ít 7 canh giờ, sớm như vậy thì ra ngoài có phải hay không quá đáng tiếc. Coi như hắn thực lực không cao, cũng vẫn là muốn đi theo Tô Mục lại kiếm đảm bảo, rốt cuộc loại kích thích này sự tình hắn là thích nhất. Bí cảnh bên trong sợ là phát sinh không nhỏ biến cố, ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói thì nhanh đi ra ngoài. Tô Mục trầm mặt nói, trước đó mãnh liệt như vậy động đất, để hắn cảm giác được rất không ổn, lấy Vinh Hạo thực lực lại ở lại đây, rất dễ dàng liền sẽ mất mạng. Vinh Hạo nhớ tới trước đó động đất, một cái dùng mình thì liền vội vàng gật đầu, kém chút đem việc này cho quên. Tô Mục, ta cũng theo hắn cùng đi ra đi. Lúc này Thiên Vũ Nguyệt mở miệng, nàng hiện tại là vô cùng vội vã muốn đi ra ngoài. Tô Mục gật gật đầu, Thiên Vũ Nguyệt thực lực cũng thì mạnh như vậy, ra ngoài càng thêm an toàn. Các người đem tất cả mọi thứ đều mang lên, còn có những người kêu binh khí cùng hộ giáp, có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, toàn cho nhà ta tộc. Có những thứ này tiên kiêu đồ vật, gia tộc đem có thể càng nhanh bay lên. Tốt, vậy chúng ta đi, ngươi phải cẩn thận. Thiên Vũ Nguyệt hai người gật gật đầu, liền xoay người đi quét sạch Thái Hoa những người kia trên thân đồ vật, sau đó mang theo tất cả mọi thứ cùng dự tài, đan dược rời đi. Ba người đi ra lòng đất không gian, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bí cảnh bên trong sương mù dày đặc tiêu tán không sai biệt lắm, phóng tầm mắt nhìn một cái, ba người đều hít sâu một hơi, chỉ thấy nguyên bản tàn phá đại điện giờ phút này hoàn toàn thành một đống phế tích. Mặt đất bị đánh rách tả tơi, rộng chừng 1 mét trở lên khe rãnh khắp nơi đều là. Nơi xa ngọn núi càng là trực tiếp sụp đổ thành sơn sườn núi, thậm chí bị san thành bình địa. Động đất mãnh liệt trình độ, hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Đi, đi mau. Tô Mục trong lòng càng thêm không ổn, ném cho hai khối cao cấp nguyên thạch cho Vinh Hạo hai người kề bên người, để bọn hắn mau chóng rời đi bí cảnh. Vinh Hạo hai người đều sâu biết sự tình tính nghiêm trọng, tiếp nhận nguyên thạch về sau không nói hai lời vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tô Mục nhìn hướng về phía đông nam hướng, hít sâu một hơi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thân hình nhảy lên, hướng thẳng đến đông nam phương hướng phóng đi. Giống. Còn không có lao ra bao xa, liền nghe đến một tiếng thú hống vang động trời, trực tiếp truyền khắp bí cảnh. Tô Mục nghe tiếng đều là thân thể chấn động, màng nhĩ đều bị nhói nhói. Quả nhiên là thượng cổ dị thú thức tỉnh. Trước đó phỏng đoán quả nhiên không sai, tồn tại ở bí cảnh bên trong thượng cổ dị thú thức tỉnh. Đối với toàn bộ bí cảnh bên trong người đều đem là một tràng tai nạn. Là cái kia tự tìm cái chết đồ vật tỉnh lại dị thú. Tiếp lấy Tô Mục sầm mặt lại, thượng cổ dị thú ngủ say lâu như vậy, sẽ không dễ dàng thức tỉnh, đây tuyệt đối là cái kia tự tìm cái chết giá hỏa đem thượng cổ dị thú cho tỉnh lại. Nghe thanh âm hẳn là Thông Thiên Quy, thực lực đại khái tại triệt địa cảnh trung kỳ, nhưng phòng ngự lực cực kỳ biến thái, triệt địa cảnh bên trong không người có thể gây tổn thương cho nó. Tô Mục trầm ngâm, hắn đang do dự muốn hay không rời đi, cùng Thông Thiên Quy loại này thượng cổ dị thú đối nghịch, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Thông Thiên Quy huyết dịch có thể trực tiếp thay thế Thái Vi Độ Ách Đan bên trong 3 vị dược tài, thu thập được một bình liền muốn thiếu tìm 3 vị dược tài. Hiện tại tuy nói dược tài đã chỉ kém 20 vị, nhưng còn lại cái này 20 vị dược tài đều là vô cùng chân quý, cùng Thiên Linh Chi là một cái cấp bậc, vô cùng khó tìm, mà một bình Thông Thiên Quy máu liền có thể bù đắp được 3 vị dược tài, cái này sức dụ dỗ không thể bảo là không lớn. Mà lại thượng cổ dị thú máu, cũng không chỉ là điểm ấy chỗ tốt. Thông Thiên Quy trưởng thành đỉnh phong có thể so với đan nguyên cảnh, nó máu thì cùng đan dược mở dạng, nếu là có thể uống xong một bình Thông Thiên Quy máu, đến triệt địa cảnh ta cương khí đem có thể phòng ngự vô địch. Một bình Thông Thiên Quy máu, đủ để cho hắn đột phá đến triệt địa cảnh, phòng ngự lực trực tiếp đạt đến biến thái cấp độ. Thậm chí đến triệt địa cảnh hậu kỳ, đều có thể cùng Thông Thiên cảnh cường giả đối cứng, Thông Thiên cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ hắn cương khí phòng ngự. Đúng một cái. Tô Mục trong lòng nhất định, hiểm bên trong cầu phú quý, như là điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm lời nói, vậy cũng khỏi phải nói cường đại, người điên tiên đế đều sẽ đối với hắn rất thất vọng. Bạch. Hướng về đông nam phương hướng tiếp tục phóng đi, rất nhanh liền nghe đến không ngừng tiếng oanh minh cùng tiêu thảm. Chỉ thấy phía trước một cái đồ vật khổng lồ ngay tại bạo tẩu, bốn cái chân giống như thông thiên trụ đồng dạng, bốn chỗ trà đạp, đem mặt đất điên cuồng chạy trốn người một chân giống chết. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này nội tâm tràn ngập rung động. Một đầu cao đến đem gần ngàn mét cự quy tại bạo tẩu, thì cùng một ngọn núi một dạng tại di động tứ xứ, chỉ là cỗ này đánh vào thị giác lực thì đầy đủ dọa người. Đồng thời tại loại này đồ vật khổng lồ trước mặt, đừng đề cập tốc độ, coi như chạy lại nhanh, sơ ý một chút liền sẽ bị một chân giống chết. T. Tô Mục hít sâu một hơi, lần đầu đối phó thượng cổ dị thú, áp lực vẫn là có. Điều hòa một chút khí tức, chuyển tay lấy ra cung tiễn, mũi tên lên dây cùng, trực tiếp kéo căng. Ông. Đồng thời băng hỏa cương khí rót vào mũi tên bên trong, băng hỏa cương khí gia trì, uy lực cái kia đến loại trình độ nào? Tô Mục chính mình cũng vô cùng chờ mong. Chương 397, biến thái phòng ngự. Ầm ầm. Ngay tại Tô Mục liền muốn bắn tên thời điểm, đột nhiên tiên địa cộng hưởng, từng đạo lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem phương viên trăm dặm trực tiếp khóa kín. Kết giới. Hoàng bét. Tô Mục thân hình một trận lay động về sau nhìn đến chung quanh trong suốt bình chướng, sắc mặt đột biến. Lại là kết giới phạm vi bao trùm còn như thế lớn, cái này bọn họ tất cả đều đi ra không được. Tại sao có thể có kết giới? Thông Thiên Quy trưởng thành đỉnh phong mới có thể so với đan nguyên cảnh mà thôi, tại sao có thể có thiết trí kết giới năng lực? Tô Mục không thể tin, theo đạo lý tới nói căn bản cũng không có loại khả năng này, có thể thiết trí kết giới chỉ có lớn có thể mới có thể làm đến, một đầu yêu thú làm sao có khả năng làm đến? Chẳng lẽ là Thông Thiên Quy có thể khống chế bí cảnh lực lượng, không muốn để cho những người kia chạy trốn, muốn đem bọn hắn toàn bộ dẫm chết? Tô Mục sắc mặt âm trầm, Thông Thiên Quy sống lâu, rất ưa thích ngủ say, sắc thực phi thường chán ghét bị người quấy rầy, đồng thời thân ở bí cảnh lâu như vậy, có thể trưởng khống bí cảnh bên trong một ít quy tắc giống như cũng nói còn nghe được. Cái này là thật hỏng bét. Bị nhốt ở trong kết giới muốn đi ra ngoài có khả năng cơ hồ là không, Tô Mục trong lòng ngàn vạn suy nghĩ loại qua, sau cùng ánh mắt mãnh liệt, tất cả vấn đề đều xuất hiện ở Thông Thiên Quy trên thân, bây giờ đối phó Thông Thiên Quy lại nói: "Tô Mục công tử, cứu ta, cứu ta." "Tô công tử, cứu ta." Nơi xa điên cuồng chạy trốn Vinh ra cùng Lý ra mọi người, nhìn đến Tô Mục liền tựa như nhìn đến cứu tinh, mừng rỡ hướng về hắn hô to, trong mắt bọn hắn, chỉ cần có Tô Mục tại, bọn họ liền có thể tánh mạng không lo. Tất cả đều tránh tốt, không nên chạy loạn. Tô Mục nhìn đến bọn họ hô lớn, chạy loạn sẽ chỉ chết càng nhanh. Vinh Lý hai nhà người sau khi nghe được thì không chút do dự, vội vàng tìm địa phương trốn đi, Tô Mục lời nói đối bọn hắn thì cùng thánh chỉ một dạng, tuyệt không mang mảy may nghi vấn. Đè thấp tất cả lực lượng, để cho mình càng giống vật chết càng tốt. Tô Mục tiếp tục hô, Thông Thiên Quy cảm chi năng lực không mạnh, chỉ cần bọn họ đem chính mình triệt để che giấu, Thông Thiên Quy sẽ rất khó tìm tới bọn họ. Vinh Lý hai nhà người lập tức làm theo, tránh tốt về sau liền đem chỗ có khí tức toàn bộ ngăn chặn. Cong. Gặp bọn họ tránh tốt về sau, Tô Mục thì kéo căng dây cung tiếp tục nhắm ngay Thông Thiên Quy, nhưng không có trực tiếp bắn tên. Muốn phá vỡ Thông Thiên Quy phòng ngự, nhất định phải tìm kiếm nó yếu kém điểm mới được, tùy tiện bắn tên, dù là hắn thành Thông Thiên cảnh cũng không có khả năng thương tổn Thông Thiên Quy. Ầm ầm, ầm ầm. Đồng thời Tô Mục biện pháp rất có hiệu quả, Vinh Lý hai nhà người tránh lên tới về sau Thông Thiên Quy liền phát hiện không bọn họ, hướng về hắn người trả đạp đi. A a, ta không muốn chết, cứu ta, cứu ta. Trừ Vinh Lý hai nhà người bên ngoài, còn lại người thì tất cả đều là những cái kia đế đô thiên tiêu, Thông Thiên Quy dâm đến bọn họ cũng chỉ còn lại có gào khóc thảm thiết, tăng thêm hiện tại ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, cũng chỉ có thể đứng trước bị dẫm chết vận mệnh. Đồng thời bí cảnh còn có không đến 7 canh giờ thì phải đóng lại, cũng là một cái sớm chết chết muộn khác nhau. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi. Đúng, chúng ta trốn đi, Tô Mục mới vừa nói phương pháp giống như rất có tác dụng. Bọn họ tránh lên tới về sau Thông Thiên Quy thì lờ đi bọn họ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian trốn đi. Vài lần chạy nạn về sau những cái kia đế đô thiên kiêu mới phát hiện Vinh Lý hai nhà người đều tránh đến thật tốt, một chút việc đều không có, liền học theo, tất cả đều trốn đi, đồng thời đè thấp chính mình khí tức. Tìm tới. Mà lúc này, Tô Mục cũng đã tìm được Thông Thiên Quy nhược điểm, tại Thông Thiên Quy chỗ cổ có một đạo to lớn vết sẹo. Hẳn là bị bắt được lúc thụ thương, tuy nhiên đã khỏi hẳn, nhưng trong này phòng ngự năng lực tuyệt đối không cách nào cùng hắn địa phương so sánh. Hưu. Thừa dịp Thông Thiên Quy đặt chân thời điểm, mũi tên trong nháy mắt bao tố bắn đi ra, thẳng hám hại sẹo. Đinh. Mũi tên bắn tới Thông Thiên Quy chỗ cổ, một đốm lửa bắn tung tóe, mũi tên trực tiếp bị bẻ gãy. Tô Mục nhìn đến Thông Thiên Quy chỗ cổ vết sẹo thì phá một chút ra, nhất thời có chút mắt trợn tròn, thì liền vết sẹo chỗ đều cứng như vậy, còn có thể lại cứng một chút sao? Giống. Một tiếng này tuy nhiên không có để Thông Thiên Quy thụ thương, nhưng cũng để cho nó cảm nhận được thống khổ, phẫn nộ bạo hống. Càng thêm điên cuồng trả đạp bốn phía. Cong. Tô Mục đành phải lại lần nữa kéo căng dây cung, Thông Thiên Quy như thế đạp đi xuống, dù là Vinh Lý hai nhà người đều tránh thật tốt, cũng sẽ bị loạn chân đạp chết. Vết sẹo đều không được, nhìn đến chỉ có thể bắn ánh mắt cùng cái mũi. Tô Mục trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, nhắm chuẩn Thông Thiên Quy lô mũi bắn tới. Hưu. Đồng thời kéo căng dây cung bắn mũi tên thứ hai, bắn thẳng đến Thông Thiên Quy ánh mắt. Hừ. Thông Thiên Quy cảm nhận được nguy cơ, tựa hồ biết được Tô Mục mục đích, bỗng nhiên quay đầu, có thể so với to bằng gian phòng ánh mắt lóe qua một đạo lệ quang, trực tiếp hử ra một đạo giọng mũi. Trong nháy mắt cường đại khí lưu xông ra, trực tiếp đem hai mũi tên lao ra. Tô Mục nhìn đến khỏe mắt không khỏi co quắp, hắn cái này khiến triệt địa cảnh đều nghe tin đã sợ mất mật mũi tên chỉ là hừ một chút liền không có. Không khỏi cười khổ, thượng cổ dị thú thật không phải tốt như vậy đối phó. Oeng, oeng, oeng. Thông Thiên Quy nhìn đến đánh lén nó Tô Mục, lửa giận ngút trời, hướng thẳng đến Tô Mục phóng đi. Thế muốn dẫm chết cái này bị ổi kẻ đánh lén. Không tốt. Tô Mục sắc mặt đột biến, xoay người chạy. Tô Mục công tử, chạy mau Tô Mục thiếu gia. Vinh Lý hai nhà người nhìn đến Thông Thiên Quy truy sát Tô Mục, hoảng sợ nói, đồng thời trong lòng cầu nguyện Tô Mục nhất định muốn không có việc gì, không phải vậy Tô Mục ra chuyện, bọn họ cũng là hết. Cái này rùa đen cũng quá cứng rắn đi. Sắc rùa đen cứng như vậy coi như, da thịt còn như thế cứng rắn, còn thông minh như vậy. Những cái kia đế đô thiên kiêu nhìn đến Tô Mục ba mũi tên đều không có đạt được, trong lòng tiếc hận, tuy nhiên bọn họ đối Tô Mục không chào đón, nhưng bây giờ Tô Mục thế nhưng là bọn họ duy nhất còn sống hy vọng. Nhìn đến chỉ có thể dở trò. Chạy trốn bên trong Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, dạng này trốn xuống đi không phải biện pháp, sớm muộn hội bị đuổi kịp, trong lòng quên ngang, trực tiếp quay người phóng tới Thông Thiên Quy. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn cùng Thông Thiên Quy liều mạng không thành? Nhìn đến Tô Mục trở về xúc động làm, nút kỵ những người kia tất cả đều mắt trợn tròn, cùng thượng cổ dị thú liều mạng. Là não tử nước vào vẫn là thật có cái này lực lượng. Nhìn đến Tô Mục một cái lao xuống, trực tiếp chui vào Thông Thiên Quy dưới bụng, những người kia tâm đều nhảy cổ họng, Vinh Lý hai nhà người càng là nhắm mắt lại không ngừng cầu nguyện. Cong. Tô Mục lao xuống đến Thông Thiên Quy phía dưới, trực tiếp kéo căng dây cùng, nhắm ngay Thông Thiên Quy cái đuôi chỗ. Thông Thiên Quy nhược điểm trừ ánh mắt cùng cái mũi bên ngoài, còn có một chỗ là nhược điểm chí mạng, cái kia chính là cái đuôi. Thì như cùng nhân loại cái mông một dạng, có cái đồng dạng nhược điểm chí mạng. Giống. Thông Thiên Quy túi đầu xem xét, không nhìn thấy Tô Mục, nhưng nó dĩ nhiên minh bạch Tô Mục ý đồ, phẫn nộ bạo hống, bị ổi nhân loại, không cho phép bắn nó cái mông. Giơ chân lên liền hướng Tô Mục dẫm, thế muốn đem cái này đánh lén nó cái mông người dẫm chết. Thể nghiệm một chút chua thoải mái đi. Tô Mục nhìn đến Thông Thiên Quy nhấc chân dẫm hướng hắn, khóe miệng vung lên một tia cười tà, đã muộn. Hừ. Phốc phốc. Hừ. Thông Thiên Quy cái mông co rụt lại, chỉ cảm thấy đằng sau nhói nhói, phòng ốc lớn nhỏ ánh mắt trong nháy mắt bạo trừng. Ngươi cái lao ngân tệ. Chương 398, phá giới ấn. Giống. Cảm nhận được phía sau cái mông bứt rứt đau, Thông Thiên Quy càng thêm phẫn nộ bạo hống, bị ổi nhân loại. Oeng. Một chân hung hăng đạp đi xuống, mặt đất đều trực tiếp sụp đổ. Nhưng Tô Mục cũng sớm đã né tránh, nó một cước này trực tiếp thất bại. Tô Mục tại trên mặt đất lăn lộn một vòng, tiếp tục mũi tên lên dây cùng, nhắm ngay Thông Thiên Quy cái mông. Một chiêu này hiệu quả rất tốt, hắn thậm chí cũng bắt đầu hối hận chi ba mũi tên trước, lãng phí hắn ba mũi tên không nói, còn một chút hiệu quả đều không có. Hưu. Mũi tên lại lần nữa bắn ra, lần này hiệu quả càng tốt hơn, không chỉ có bắn trúng, còn để Thông Thiên Quy đổ máu. Tê, thật hung ác a. Ẩn nút những người kia nhìn đến hít sâu một hơi, thẳng cảm giác đằng sau mát lạnh, một chiêu này, đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Giống. Rầm rầm rầm. Thông Thiên Quy đau càng thêm liều mạng đạp chân trả đạp, Tô Mục nhìn một chút nhỏ xuống đến máu tươi tiết hận tranh thủ thời gian trốn tránh, hắn không có lựa chọn đi đón máu, một là sợ bị Thông Thiên Quy đạp cho chết, hai là máu này. Tô Mục một cái dùng mình, vẫn là quả quyết từ bỏ cơ hội lần này. Bạch. Hướng ra ngàn mét về sau, Tô Mục chật vật vô vỗ trên thân cho bụi, nhìn lấy đau gào gào kêu không ngừng giẫm đạp mặt đất Thông Thiên Quy, lại lần nữa kéo căng dây cung. Lần này, nhìn ngươi còn thế nào phòng. Hưu. Một tiếng này, trực tiếp bắn về phía Thông Thiên Quy ánh mắt. Thông Thiên Quy chính là kịch liệt đau nhức cùng bực bội nổi giận thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới mũi tên phóng tới, thẳng đến mũi tên bắn tới trước mắt mới phát hiện, vội vàng nhắm mắt. Phốc phốc. Nhưng đã quá muộn, mũi tên trực tiếp bắn vào nó trong ánh mắt. Giống. Thông Thiên Quy càng là kịch liệt đau nhức rú thảm, máu tươi giống như chảy ra đồng dạng, theo trong ánh mắt chảy ra, vẩy hướng mặt đất. Tô Mục nhìn đến ánh mắt sáng lên, nắm chặt cơ hội tiến lên dùng bình ngọc tiếp. Soạt. Hai cánh tay mỗi người cầm 3 bình ngọc, trên không trung vừa tiếp, 6 bình ngọc toàn bộ tiếp vào máu tươi. Tiếp tốt máu tươi về sau, Tô Mục lập tức nghiêng người trốn tránh, nhìn lấy vẩy rơi trên mặt đất máu trong mắt lóe lên một vẻ tức hận, chỉ cần là nhiễm cho bụi máu tươi thì hết thảy không thể dùng, cho dù là tiếp vào trong bình ngọc máu tươi cũng muốn tinh luyện về sau mới có thể sử dụng. Bất quá cái này vẫn là kiếm đại phát, nhìn trong tay 6 cái trong bình ngọc đều có gần nửa bình máu tươi, Tô Mục hưng phấn liếm liếm ở môi, đem Thông Thiên Quy máu về đến 3 cái trong bình ngọc, sau đó thì bỏ vào túi trữ vật,